Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, Tường Nội Thế Giới. Một đạo kéo dài đến cuối tầm mắt, giống như dãy núi đứng vững to lớn vách tường. Thật là không thể tưởng tượng nổi một cái kỳ tích a. Như thế to lớn công trình đến cùng là thế nào hoàn thành? Tô Vân tràn đầy kinh ngạc nhìn phía xa to lớn vách tường. Bức tường này có cao mấy trăm thước, dưới tường mặt rất nhiều cự nhân, khủng long các loại quái vật đều đang chém giết lẫn nhau. Nhìn tựa như là kiến tạo lấp kín tường thành để ngăn cản quái vật đại quân. Nếu là có cái này kỹ thuật, hoàn toàn có thể đem quái vật hết thảy diệt sát a. Đây là nhất làm cho Tô Vân kỳ quái địa phương. Có thể kiến tạo hùng vĩ như vậy đến không thể tưởng tượng nổi vách tường. Chí ít cần phải vận dụng một chi vượt qua 100.000 cấp bậc ma tượng quân đoàn. Đồng thời có nguyên bộ ma tượng nhà chế tạo vũ khí. Mới có thể kiến tạo ra như thế không thể tưởng tượng nổi tường thành. Ma tượng có được lực lượng cường đại. Có thể tùy ý vận chuyển các loại to lớn tảng đá. Mỗi lần bổ sung năng lượng sau đều có thể liên tục làm việc mấy ngày. Không biết mệt mỏi, lực lớn vô cùng các loại mấy ưu điểm, để bọn chúng so trong hiện thực người máy càng mạnh hơn. Ma tượng nhà chế tạo vũ khí, đại biểu cho một cái bạo binh hệ thống. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, liền có thể liên tục không ngừng chế tạo vô số ma tượng. Có được làm cho người kinh hãi tập đoàn năng lực tác chiến. Đến lúc đó đừng nói cái này chút chỉ có một thân man lực. Nhưng không có cái gì năng lực đặc thù cự nhân khủng long. Liền cái kia chút truyền kỳ cường giả đều có thể tùy ý hành hạ đến chết. Trước tìm kiếm một cái, xác định rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tô Vân bóng dáng ở giữa không trung tiêu tán, tùy ý biến mất tại chỗ. Rầm rầm, phiêu bạt mưa to rơi xuống. Màn mưa bao phủ thiên địa, tại ngân sắc cự trong tường mặt, là một mảnh an ủi tường cùng thế giới loài người. Tới tới tới, tiếp tục uống, một đám binh sĩ cách ăn mặc đám người đang ngồi ở cửa thành thoải mái uống. Uống mặt đỏ tía tai, nơi xa rất nhiều người quăng tới chán ghét ánh mắt, thật là một đám sâu mọt. Bán rượu thịt nam tử trung niên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tương đương xem thường những binh lính này, hắn chợt thấy một người mặc cực kỳ cổ quái trường bào màu bạc nam tử lặng yên xuất hiện tại binh sĩ bên người, lại sau đó một khắc biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, còn có này quần binh sĩ đầu lĩnh vậy đi theo biến mất không thấy gì nữa. A, phát sinh cái gì? Hắn dụi dụi con mắt, không chút nào tìm không thấy đối phương tung tích. Những binh lính kia vẫn còn đang uống từng ngụm lớn rượu dùng bữa. Hiển nhiên không có phát hiện chính mình lão đại đều đã biến mất không thấy. Đại mưa to rồi rơi xuống, đem hết thảy bao phủ tại màn mưa bên trong. Không có người để ý lúc trước phát sinh một màn. Hoa mắt a, nam tử trung niên lẩm bẩm một câu, tiếp tục xoay người đi chỉnh lý đồ ăn. Một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, đột ngột nhiều một căn màu xám dây thừng. Thuận dây thừng đi lên nhìn, có thể nhìn thấy một cái hư vô phiêu miếu kỳ quái không gian. Mà thằng Thuật, một cái tương đương thực dụng nhị hoàn pháp thuật, có thể lâm thời sáng tạo ra một cái có thể tránh né ẩn tàng dị giới không gian. Tại rộng rãi sáng tỏ nó một không gian bên trong, Tô Vân con mắt trong lúc vô tình biến thành thuần túy màu tím. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, nhìn ta con mắt, nói cho ngươi nơi này là chỗ nào? Mị hoặc nhân loại, gặp pháp thuật hiệu quả, làm cho đối phương ánh mắt một mảnh mờ mịt, ngơ ngác trả lời, đây là tường nội thế giới. Một lát sau, Tô Vân đã được đến mình muốn các loại tư liệu, thiên võng còn không cách nào trực tiếp giáng lâm cái thế giới này. Cũng liền không có cách nào trực tiếp rút ra ký ức. Không phải cũng không cần như thế lãng phí thời gian. Từ đối phương trong miệng, hắn xem như đạt được đại lượng tư liệu. tương đương có ý tứ tư liệu. Cái kia chính là cái này thế giới nhân loại đều sinh hoạt tại tòa này ngân sắc trong vách tường. Hưởng thụ lấy vách tường phù hộ. Kỳ quái nhất là, cái thế giới này hoàn toàn không tồn tại, pháp thuật, cái này khái niệm. Có tối đa nhất một chút người đã thức tỉnh năng lực đặc thù. Từ mà trở thành cường đại năng lực chiến sĩ, một cái văn minh bán hết hàng thế giới. Tổng hợp tư liệu có thể xác định, cái thế giới này tại Nether văn minh vẫn lạc lúc, gặp không cách nào tưởng tượng tai nạn. Ảo thuật sư văn minh trong nháy mắt sụp đổ, vô số quái vật đột nhiên gây khó khăn, tùy ý tàn sát nhân loại. Người sống sót trốn vào tòa này trong vách tường, đã qua mấy ngàn năm lâu. Tại bọn hắn khái niệm bên trong tường liền là toàn bộ thế giới, bên ngoài hết thảy là nhân loại không cách nào sinh tồn tử vong tuyệt địa. Ca ngợi vu thần bệ hạ. Cảm tạ nàng giao phó chúng ta sống sót quyền lợi. Binh sĩ lĩnh đội ánh mắt mờ mịt, nhưng ngữ khí tương đương thành kính. Vu thần, một cái truyền thừa mấy ngàn năm lâu cổ lão tông giáo. Cũng là cái thế giới này tất cả mọi người cộng đồng tín ngưỡng. Vu thần, xem ra liền là vị kia nữ vu vương Ích Vi. Năng lực giả hiển nhiên chính là thức tỉnh huyết mạch lực lượng thuật sĩ. Đã mất đi hết thầy ảo thuật sư tương quan truyền thừa. Tô Vân trong thần sắc tràn đầy thương. Hải, ý thức được những người này sớm đã quên lãng lịch sử viễn cổ. Nữ vu vương thống trị cái thế giới này. Từ đối phương vẫn lạc về sau. Nó cuộc đời sự tích sớm đã tải vô số lần truyền sướng bên trong phát sinh cải biến vặn vẹo. Dân bản địa dần dần đem thần hóa bắt đầu. Biến thành một vị cúng bái thần chỉ, đại ảo thuật sư thế giới cư dân. Cứ như vậy tại tuế nguyệt trôi qua hạ biến thành mãng hoang vô tri thổ dân. Không biết, các loại mấy trăm năm mấy ngàn năm trôi qua về sau. Còn có bao nhiêu người hội nhớ kỹ ta? Trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không khỏi càng phát ra kính sợ cùng thời gian lực lượng. Khi hiểu được cái này chút về sau, tiếp xuống hành động liền tương đương đơn giản. Cái kia chính là giả mạo tiên tri, hoặc là thánh linh, thần tử loại hình, mượn nhờ cái này đã có mấy ngàn năm lịch sử tông giáo. Đi hoàn thành hắn muốn làm sự tình, vu thần bệ hạ ở vào trôi nổi tại trên bầu trời thần quốc. Phàm nhân chỉ có dụng tâm cầu nguyện. Mới có thể tại sau khi chết thăng nhập nó thần quốc bên trong. Đây là binh sĩ lĩnh đội nguyên thoại. Cái gọi là trôi nổi tại trên bầu trời thần quốc hiển nhiên chính là phù không thành. Xem ra quả nhiên đến đúng. Có hy vọng đạt được một tòa thuộc về ta phù không thành. Tô Vân lập tức ánh mắt sáng lên. Đối với cái này càng phát ra cảm thấy hứng thú. Cái này mới là hắn đi vào cái thế giới này lớn nhất mắt. Một tòa phù không thành, cho dù là một tòa vô cùng tàn phá phù không thành, đều có thể tỉnh hắn dài dằng dặc thời gian kiến tạo quá trình. Bởi vì, tại trong đầu hắn nhưng là có hoàn chỉnh phù không thành cấu tạo tri thức. Trong đó còn bao gồm Iolum cố ý truyền thừa xuống. Cùng nguyên bản mật sắt năng hạch kết cấu khác biệt kết cấu hệ thống. Mật sắt năng hạch, vậy tức là phù không thành hạch tâm động lực nguyên, để nó có thể tùy ý phi hành ở trên bầu trời lo động lực. Nhưng thứ này cùng ma võng có chặt chẽ liên hệ, trực tiếp từ ma võng chỗ sâu điều nguồn năng lượng, dùng cái này đến cung cấp cực kỳ ổn định năng lượng cung ứng. Theo ma võng sụp đổ. Mật sắt năng hạch vậy trong nháy mắt sụp đổ, từng tòa phù không thành tựa như cỡ lớn nhất pháo hoa như thế ở trên bầu trời nổ tung. Toàn bộ văn minh cứ như vậy trong nháy mắt sụp đổ tiêu vong. Iolum lưu lại thì là cải tiến sau mật sắt năng hạch. Có thể trực tiếp rút ra tứ đại nguyên tố vị diện năng lượng. Cũng có cực kỳ cường hãn lưu trữ năng lượng công trình. Một lần lưu trữ năng lượng có thể ủng hộ toàn lực vận chuyển nhiều hơn 10 năm. Trên thực tế, Iolum còn đang nghiên cứu một loại càng thêm đặc thù năng lượng cung ứng. cái kia chính là vận dụng nguyên tố mẫn diệt lúc bộc phát năng lượng kinh người. Đáng tiếc thời gian không đợi người, ở tại vẫn lạc lúc đều không có triệt để tạo ra đến. Ca ngợi vu thần, khoảng cách ngân sắc vách tường bên ngoài mấy ngàn mét, có một tòa nho nhỏ thần điện, trong đó tế tự trình dẫn mọi người cùng một chỗ cầu nguyện. Ông, đúng lúc này, kỳ dị ba động phù hiện, pho tượng bên trên bộc phát ra tia sáng chói mắt, để từng cái tin đồ nhao nhao kinh hỉ quát to lên. Vu thần bệ hạ hiện ra thần tích, quang mang lóa mắt, thần thánh, như mặt trời phổ chiếu hết thảy, để tất cả mọi người đều giống như đạt được một lần tâm linh tẩy lễ. Tại quang mang tiêu tán về sau, đám người bên trong một tên tóc bạc trên người thiếu niên y nguyên lưu lại quang mang, để nó lộ ra đến vô cùng đến thần thánh. Mặt mũi nhăn nheo già nua mục sư vội vàng đi xuống, đứng ở trước mặt đối phương, có chút run lồng lộng kích động nói: "Hài tử, nói cho ta biết, ngươi đạt được chỉ thị gì?" Đối mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lưu chuyển lên quang mang, thanh âm giống như nỉ non nói: "Đại nhân, ta giống như bị vu thần bệ hạ chọn chúng, để cho ta đi truyền bá hắn vinh quang." Quân thể ám chỉ thuật, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.